chương trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, tuy được mọi người đánh giá là một tên côn đồ độc ác, nhưng ẩn sâu bên trong cái dáng vẻ lạnh lùng ấy là một tâm hồn mang nhiều tổn thương. Vì hắn được sinh ra mà không như mong đợi của mẹ, còn cha thì không hề hay biết. Hay nói đúng hơn, hắn được sinh ra trong tội lỗi của cha hắn. Dù biết vậy, nhưng hắn cũng muốn biết cha mình là ai và là người như thế nào. Hành trình tìm về cội nguồn của nhân vật hắn trong truyện ngắn Bản Mệnh sẽ như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Hắn, kẻ đứng đầu. Thầy hỏi, anh xem gì? Bản Mệnh. Hắn trả lời cọc lốc, giọng điệu chợ búa. Thầy lẩm nhẩm khấn khứa những câu không đủ hơi thoát ra khỏi miệng. Không gian trầm lặng của cõi mộng khoanh vùng dăm chục mét khối. Ánh sáng vàng que của hai ngọn nến chỉ đủ nhìn rõ mặt người lúc mờ lúc tỏ. Khói hương mặc nhiên cuộn từng sợi mỏng mảnh, liện lên hòa cùng hương hoa huệ ngang ngát lan tỏa khắp phòng. Mùi ẩm mốc của chốn chật chội thiếu ánh sáng trời cũng bốc lên khiến hắn ngộ cảm mình đang mặc chiếc áo cũ rất nhiều nước qua lâu ngày không giặt. Thời gian chậm chậm trôi về cõi vô định như sợi dây vô hình trói chân tay hắn lại. Bức bối tù túng, hắn đang định thoát ra ngoài thì đột nhiên thầy đánh bóp hai bàn tay vào nhau, thét lên một tiếng đến rợn gáy. Ba nén hương trước mặt bùng cháy. Bản tính hắn chai lì nhưng không thích ai thuyết lý dài dòng. Hồi nhỏ đi học, thầy giảng một lúc hắn đã díp mắt lại. Lớn lên hắn chúa ghét những ai cầm giấy đứng trước ống nói. Việc gì phải lắm lời. Sếp của hắn chỉ nói một câu ngắn. Hắn làm cả ngày, thậm chí cả tháng không hết việc. Chém tia nhìn dọc thầy. Đàn ông con trai không phong ba bảo táp, không hòn tên mũi đạn, tướng tá gì ru rú xó nhà, chỉ khác đàn bà là chưa mặc váy. Ngó bộ ngổ ngáo của hắn thầy lên giọng, ngôn ngữ không kém cạnh dân chợ búa. Anh đến đây đâu có xem mệnh mình. Định soi mói tôi phải không? Tôi chưa từng thấy ai hổn vậy. Khách không mời mà đến tự nhủ. À, thầy cao tay quá đấy. Mặt hắn nóng rang. Cái cục tự ấy trong ngực hắn phình to theo mỗi hơi thở. Hắn định sấn tới túm tóc thầy như đã từng túm tóc con mẹ bán hàng ở chợ lẫn như trạch mỗi khi hắn thu tiền. Nhưng hắn kịp dừng lại khi lời thầy vừa đủ lọt tay hắn. Ngồi yên đi. Đến đây xin chuyện là hỏng việc. Việc là việc của anh. Sau mấy câu ấy, bốn bề lại tĩnh lặng. Giờ hắn mới cảm nhận có gì đó đang rình rập. Ngước lên cây ngay trên điện thờ hoàng bởi vuông lụa đỏ như rung rinh một bóng hình người đạo mạo uy nghi có quyền phán xét tất cả. Không ai xui khiến, hắn chắp tay vái ba vái. Vậy là hắn cũng biết sợ. Sợ cái vô hình. Thầy bật thêm ngọn đèn bàn, lật dở tập sách từng tờ mỏng tang. Hắn xét nét đảo mắt qua. Thấy thế ngồi của thầy bất động, phần vai nghiêng về phía hắn thấp hẳn. Khi nhìn tinh lực hai mắt thầy lia thêm một đường thẳng chéo, sắc lẻm. Đôi mắt ấy có lẽ nhìn thấu tận cái bí ẩn bên trong của người đời. Thầy nhận dạng về hắn. Mặt trũng, hình thái đứng quá. Các giác quan co sát lại, khép kín. Miệng ngậm chặt, mũi gãy, lỗ mũi kéo về hai bên, mắt nhỏ và sâu. Trên da mặt mọc dày nốt ruồi lớn nhỏ. Đấy là đặc điểm mọi người dễ nhận thấy ở hắn ngay từ lần đầu gặp. Có thằng bạn cùng làng hồi nhỏ từng trêu chọc. Mặt mày như bãi tha ma thời chết đói, mộ chôn lung tung. Gồm từ tất cả những dữ kiện ấy, thầy xướng lên một câu như điểm quyệt. Sau lưng, phía phải anh, dưới bả vai chừng 20 phân, có một nốt ruồi đỏ. Không chệch một chút nào, hắn nín lặng, giấu đi cái lạnh toát bất chợt toàn thân. Khi yêu, vợ bây giờ của hắn linh ứng điều gì, đã bắt hắn cởi áo ra kiểm tra, phát hiện nốt ruồi này. Nốt son sinh quý tử. Mừng quá, được đà tát nước theo mưa, hắn cũng bắt người tình cởi áo ra rà soát. Trên người thị chỉ có hai nốt son bằng hai quả nho chín mọng đậu phía trước ngực. Thế là họ im lặng, tự nguyện đi trước hôn nhân dài ba bước. Hắn chưa hết bất ngờ về cú điểm quyệt ấy, thầy lại hạ một đòn hiểm. Anh là kẻ rắn mặt, bất phục tùng. Nếu bị cưỡng ép, dễ phản kháng bằng bạo lực, đôi khi bộc lộ tính cách tàn nhẫn. Thầy nhìn qua thăm dò, sắc diện hắn không thay đổi, xuống giọng. Tình cảm thì mạnh mẽ đấy, nhưng ẩn kín, chỉ cởi mở với một vài người đánh thức được thiện tâm. Rồi vừa cầm tay hắn, thầy vừa nói thêm. Rồi vừa cầm bàn tay hắn, thầy vừa nói thêm. Tôi có trong một số vài người đó không? Hắn im lặng, nhếch mép, hàng ria rậm rì túm lại run run. Không khí trong điện thờ có vẻ dịu xuống. Bây giờ thì bàn tay hắn đã xòe ra trước mặt thầy. Bàn tay lạnh và khô, đường vân tay biệt dạng, đôi chỗ đứt đoạn hoặc mờ nhạt. Thầy nói nước đôi. Hình như anh đã đến đây một lần, và lần ấy anh không tĩnh tâm để gặp được tôi. Hắn tâm phục ngay. Khi vừa gặp, thầy đã đọc được suy nghĩ trong đầu hắn rồi. Còn bây giờ, không cần đối diện, thầy cũng biết hắn từng có mặt ở nhà thầy từ mấy hôm trước. Hôm ấy, đúng là hắn chưa muốn gặp thầy, nhưng đôi chân cứ đưa hắn đến, y như ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy. Người đầu tiên trong nhà hắn gặp là vợ hai của thầy. Bà có nhiệm vụ tiếp khách và điều hành mọi công việc ở tầng dưới. Mới gặp lần đầu, không hiểu sao bà đã ngại tiếp xúc với hắn. Tại đôi mắt ti hí hay cái tính lầm lì của hắn, không đoán định được. Hay là mệnh của hai người xung khắc chăng? Trước đây bà dắt mối cho thầy hành nghề. Lâu ngày thầy buộc luôn cái mối ấy vào mình. Sống với nhau như vợ chồng, tuy về mặt pháp lý không được công nhận. Tuổi của thầy hơn bà một giáp, nhưng bù lại thầy có tiền bo cho bà quần là áo lược, lên xe xuống ngựa, không chân lắm tay bùn. Với bộ bà ba dải thun đen đang mặc đã tôn lên nước da trắng mịn và những đường cong quyến rũ. Bà bước vào tuổi hồi xuân tự tin và có chút kiêu hãnh nữa. Chập chín mười giờ, trời bất chợt mưa. Người đang đứng ngồi ngoài sân túa cả vào. Phòng khách bỗng dưng chật cứng. Mùi mồ hôi, mùi son phấn, mùi rượu bia thuốc lá trộn vào nhau khiến không khí quánh lại đến ngột thở. Ngay lập tức bản tính láo cá của hắn được phát huy. Hắn lẻn sang phòng bên, ngồi tiếp chuyện với cụ thân sinh ra thầy. Cụ mừng ra mặt. Khách ngày nào cũng túm năm tụm ba, tính đường tiền giận, hậu giận, chứ ai muốn ngồi buông gió du dơ với ông già cổ tích này. Trước tiên phải công nhận cụ có bộ râu đẹp. Chòm dưới dòng ra, chảy xuống chấm tận chiếc quy áo thứ năm cụ đang khoác. Hai ria mép cong dúc ôm gọn lấy khẩu môn như hai dấu ngoặc đơn bằng bạc. Tóc cụ trắng như hoa roi, vuốt ngược lên cũng làm thành một dáng cong điệu nghệ. Ngồi chưa nóng chỗ, hắn đã lôi từ trong chiếc túi vải một chai rượu trắng, đặt giữa bàn trà, gật đầu cung kính hỏi. Cụ dùng được chứ ạ? À? Cụ nheo mắt cười, đưa ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải lên vê ri mép, vẻ háo hức không hề giấu giếm. Cạch một cái xong, cụ nâng cốc lên nhắm một ngụm rượu. Chính là lúc miệng cốc được đưa xuống dưới hàng râu môi trên dày và trắng, uống mà như tưới cho râu. Ngày xưa tôi đi lính nhảy dù cho Pháp. Sau tiếng khà, cụ chậm rãi bắt chuyện. Lại ngày xưa, khi rượu vào cụ hay nói chuyện ngày xưa. Hắn vỗ tay cười, kéo theo một tràng khẩu ngữ khích lệ. Francais, Francais. Cụ hào hứng tột độ, nói líu ríu. Ngày xưa, tôi nhảy dù xuống Kim Phát. Cái đợt ấy các anh chưa đẻ đâu. Tôi sợ đến giải đái ra quần. Những ngọn tháp nhà thờ cao chọc trời có khác gì những mũi dao mũi mát. Nhảy vào đó có mà toi đời. Nhưng rồi thầy quan ba Pháp nhắc. Ở dưới đất đã quét vôi, vôi trên mái ngói, trên đường làng, ngoài nghĩa địa, thậm chí trên cả thân cây, tán cây. Cứ thấy có dấu vôi trắng thì nhảy vào. Nói như vậy có nghĩa là nếu nhảy ra ngoài vạch vôi sẽ làm mồi cho bố cu Diệt Minh. Đêm nằm cứ nghĩ đến những mảng trắng, nghĩ đến Diệt Minh không sao nhắm mắt được. Cụ tợp một ngụm rượu nữa như tự thưởng cho mình. Các anh à, nhảy dù khi trông được dù mình mở thì sướng lắm lắm. Sướng như tiên như Phật. Cái quan trọng bậc nhất là trước đó lòng phải rỗng. Dẹp tạp niệm mới đạt đến cái vi diệu của nhảy dù. Thầy đấy cũng nhiễm cái máu của tôi, thích nhảy. Năm lên 7 tuổi thầy nhảy từ mình trâu xuống ruộng nước. Không may vấp phải chiếc dây thừng vắt qua lưng con trâu, ngã xuống chân đường, gãy xương bả vai, có tật đến bây giờ đó. Mãi sau này hắn mới biết cái thế ngồi của thầy ở trên điện không phải do cố tình tạo dị dáng mà do dị tật. Vì cụ kể đoạn này không được rành rẽ, chắc là do hơi men. Ở đời mỗi con người, có làm việc chỉ xảy ra trong tích tắc mà ám ảnh đến suốt thời gian còn lại. Cụ cởi áo lính về làng khi quân đội Pháp lên tàu Hải Phòng về mẫu quốc. Vì không có nợ máu nên chính quyền cho cụ tại ngoại. Ấy vậy, cụ vẫn giữ đôi giày săn đá, có cắm đinh dưới đế, hẳn hoi, đi cọp cọp trên đường làng, vẫn thấy còn oai. Không hết ám ảnh, đêm đêm trong những giấc mơ quá khứ lại hiện về, rõ như sờ thấy được. Những mảng trắng mờ mờ phía thấp, những đường cong của cú nhảy ngoạn mục, đường cong như chiếc ô của những tán dù trắng, dù khoan, sặc mùi diễn chinh bung kính một khoảng trời lưa thưa mây bạc. Có lần ám ảnh đến mức mộng du, đang đêm cụ mò đi khắp nhà rồi đâm sầm vào chiếc giường mây quạt màn trắng của vợ hai thầy. Thế là cụ nhảy luôn vào vùng trắng. Sáng hôm sau bà hai khen nức nở một câu, râu cụ trắng hơn da con gái. Thì ra bà ta cũng là của thiên hạ, của chung chạ, chẳng bắt vạ được cụ. Ấy rồi thành thói quen, cứ mỗi lần cầm lượt chải râu, cụ lại vuốt ngược lên tận mắt để chiêm nghiệm cái màu trắng mê hồn. Thầy rất bực mỗi lần nghe cụ nhắc đến nhảy. Nhảy, lúc nào cũng nhảy, có nhảy xuống lỗ. Những khi con trai bẵng hắt, có lần cụ lặng im cam chịu, có lần cụ cự lại. Tôi nhảy xuống thân xác người. Còn anh nhảy vào hồn vía người. Bản mệnh người ta, anh xăm xui, anh chọc ngoáy, anh khen, anh chê, có khi anh chửi. Xong anh lấy tiền, còn giận hạn họ ra sao anh đâu cần biết. Lúc tức lên thì nói thế, chứ cụ thương thầy lắm, nước mắt chảy xuôi mà. Tật nguyền từ nhỏ, cụ chẳng nâng đỡ được gì bởi cái tội xỏ nhầm giày tây của mình. Bạn ấy tuổi đầu vẫn chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng. 10 năm nay thầy làm ăn phát đạt là do mấy cuốn sách tướng số rót lọc vào. Càng có của ăn của để, tiếng nói của thầy càng có trọng lượng. Thật đúng với câu, dài đeo túi bạc kè kè, nói ấm nói ớ, người nghe ầm ầm. Cụ còn hãnh diện vì con nữa, học hành không đến nơi đến chốn thế mà ối kẻ học đến tiến sĩ cũng phải gọi bằng thầy. Con hơn cha, phúc ở đây chứ đâu nữa. Ngoài trời mưa vừa dứt thì trong nhà lại mất điện. Phòng rượu lờ mờ sáng, có tiếng hốt quảng từ ngoài lọt vào. Gió to, ngọn tre quật dây điện đứt tứ tung. Làng quê khổ thế, điện khí hóa nông thôn chỉ là câu nói cửa miệng. Khách rải rác ra về, phòng trong cuộc rượu cũng đã đến hồi kết. Sau cái chạm cuối cùng, cụ nâng cốc lên rót rượu vào râu. Lần này rượu tưới râu thật, rượu làm cả chòm râu dưới ướt lướt thước. Hắn dùng khăn bông thấm một hồi râu mới khô. Chòm râu trắng, dày, mịn màng đến mức mát bàn tay hắn. Hôm nay gặp trực tiếp thầy, hắn có chủ định rõ ràng. Và thầy cũng không cần rào trước đón sau, nói chẻ hoe luôn. Anh muốn qua tôi để tìm nhân chứng cho hành vi bất lương của một người. Người đó lại là người đẻ ra anh mà không một ngày dưỡng dục. Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu quậy quậy. Bố hắn vô lương là rõ rồi, nhiều người cùng thời với ông đều nói vậy. Không cần thêm nhân chứng nào nữa, còn không một ngày dưỡng dục. Hắn phản đối cực lực, vì điều này không ai hiểu bằng hắn. Hơn 20 năm bố con hắn sống bên nhau như hình với bóng, như răng với môi, như không thể thiếu nhau trong cõi trần gian bể khổ. Hắn không phản kháng gì khi thầy nói mà như chửi bố con nhà hắn. Hắn ngồi im, chỉ cái lắc lư như có vong nhập vào thân xác hắn. Thầy đã nhìn thấy đường thổ tinh của hắn xuất phát từ cườm tay và bị đường trí đạo chấm dứt. Cập nhật một thông tin nhanh, hắn có thể giết người. Thầy toát cả mồ hôi. Xem sang bàn tay phải, thầy phán tiếp. Anh vào đời sớm, không nhờ cậy được hai bên nội ngoại, ít nhiều thành đạt ở tuổi 40 là nhờ vào bàn tay phải này đây. Bố hắn chết sớm, để lại cho hắn cái bóng trương tuần, chạy đầu làng đến cuối làng ám ảnh dân cư bởi những đòn đánh người tàn ác. Bỏ học từ lớp 4, lặn lội với mưu sinh, không đủ tiêu chuẩn đi bộ đội, hắn đi buôn cá tôm, cua ghẹ từ biển lên, nhiều lần bị thuế vụ tịch thu trắng tay. Hắn căm lắm, quyết chí phục thù. Đi đêm nhiều rồi cũng có ngày gặp ma, và một lần hắn bắt quả tang thuế vụ đưa hải sản thu được của hắn lên mâm tiêu thụ. Ăn dũng giỏi, chùi mép cũng giỏi. Cánh thuế vụ nhanh chóng thỏa hiệp với hắn bằng cách trưng dụng hắn vào các phi vụ bắt buôn lậu, sách lấy độc trị độc. Không ngờ chỉ sau 3 năm hành nghề, cả phòng tài chính đều phục sát đất tài xuất quỷ nhập thần của hắn. Hắn đã chợp vụ nào, đứt cước vụ đó. Rồi hắn có tầm, có dốc, có tấm, có miếng, rạng rỡ với thiên hạ sau đấy với chức danh cán bộ quản lý chợ. Một cái chợ thị trấn to nhất huyện. Thầy bảo, đây là anh có quý nhân phù trợ. Cứ cho là thế đi. Ý đẹp lợi hay, ai nỡ chối từ. Rời khỏi chiếu hầu, hắn như quên một điều gì mà nhớ chưa nổi. À, thì ra hắn quên đặt lễ vào đĩa. Đáng lẽ việc này phải làm trước khi thắp hương. Thầy nhìn thấy tờ 50.000 đỏ ao nằm cong queo như con tôm nướng trên đĩa, nói như để cho hết nhẽ. Ông bố nuôi của anh ở dưới Hoàng Tuyền đã làm bạn với bà hàng xóm cách nhà anh cái ao về phía đông nam. Bố đẻ chứ, sao lại là bố nuôi? Thầy có nhầm không đấy? Còn cái bà kia tên là Dự. Bố hắn sao lại có thể lấy bà Dự được? Bà Dự là cái bà đi cắt trộm lúa ngoài đồng vào ngày giáp hạt, đói lăn đói lóc, bị bố hắn dùng đòn càn quật đến ngất xỉu. Nhà bà nuôi được con chó gầy dơ xương, bố hắn cũng bắt, bảo là để nộp phạt cho làng. Bà ta không dám hé răng nửa câu, tình nghĩa gì nữa mà đến với nhau. Hiểu điều hắn thắc mắc, thầy nhủ, ở thế giới bên kia không có hận thù. Xong mọi thủ tục ở nhà thầy, hắn đẩy xe ra ngõ, nổ máy, bật đèn, rồ ga dù đi như ma đuổi. Đúng là một cực hình với hắn về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ấn tượng như vừa được lột xác, giờ thì hắn đang đói, đói cồn cào. Lúc ngồi trên điện, mùi thức ăn sực nức từ dưới nhà xông lên làm hắn chợt hiểu trong bụng mình không còn hột cơm nào. Hắn móc túi, lấy hai chiếc kẹo cao su cho vào miệng. Vừa lúc thầy nhìn sang, nhận xét. Miệng ngậm chặt, lỗ mũi kéo về hai bên. Việc trước mắt là phải cho được miếng gì vào miệng để dỗ về cái bụng. Vượt khỏi lũy tre làng, hắn ghé vào quán thịt chó đầm xòm cầy tơ bảy món. Chưa nhìn thấy bóng dáng người, chỉ phát hiện ánh đèn pha xe máy của hắn, chủ quán đã chạy ra, đon đã chào mời. À đây rồi, may quá, bác chợp thiên ghê, em vừa nhắc tới bác thì bác hiện. Cánh thương lái chợ búa đặt cho hắn cái biệt danh chợp, gọi mãi thành quen, nhiều lúc gọi để mà cảnh tỉnh. Hắn hỏi, có chuyện gì đấy? Thì bác cứ vào nhà cái đã. Chủ quán có biệt danh là Sờm, vừa bán thịt chó, vừa thầu cái đầm nuôi cá, nên gọi ghép là quán đầm Sờm. Người anh ta thấp béo, râu ria mọc không theo một trật tự nào, nên thành Sờm Sàm. Đứng gần một lúc đã thấy rợn rợn vì cái mùi hôi linh hồn chó ngấm vào quần áo, tóc tai râu ria và cả da thịt anh ta nữa. Phòng ăn bên trong đèn sáng trưng, rọi từng dũng sáng lớn xuống sóng nước đầm, rồi từ đầm phản quang lại làm con người và cảnh vật lấp lóa huyền ảo. Khoảng 10 người ngồi trên hai chiếc chiếu trải trên sàn tre, trong đó có hai người là phụ nữ. Hắn cáo lui, nói phải về ngay vì nhà có việc. Khách của Sờm là cánh buôn chó, sống từ Thanh Hóa ra bằng xe tải, rồi đổ cho các mối dọc mấy tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, muốn gặp hắn để làm giá khi qua cửa khẩu này. Việc đó thì tính sao? Hắn đỡ túi thức ăn từ tay Sờm, miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Thôi bác cứ mang về. Tớ cũng nói thật, còn mấy chục vừa cho con mẹ ăn mày đầu chợ rồi. Trả sao nha? Hắn coi thầy như con mẹ ăn mày, chỉ khác là chỗ ngồi. Về nhà, hắn dục vợ đưa thức ăn lên bàn thờ thắp hương ngay. Vợ ca cẩm, đi gì mà đi kỹ thế, còn chờ cơm không được, đã ăn trước rồi đi. Thằng con quý tử của vợ chồng hắn đã đi gác chợ đêm. Tiền công hai suất chợ của bố con hắn trong vòng mấy năm đã chồng lên ngôi nhà hai tầng to nhất xóm. Hắn không nói gì, chỉ trợn mắt quát, đưa bác hương xuống. Cụ còn răng đâu mà xơi. Ngày còn sống, bố hắn nghiện thịt chó lắm. Lúc hấp hối dặn lại các con chỉ một điều, cứ cúng thịt chó cho bố. Dương sao thì âm vậy. Cõi âm lạnh lẽo, có lẽ ăn thịt chó lại hợp hơn. Nghĩ mà xót bố, cả đời cụ lận đận chỉ vì miếng ăn. Biết là miếng ăn quá khẩu thành tàn, nhưng không ăn thì làm sao mà sống được. Trên bàn thờ, đèn đã sáng, hương đã tỏa. Trước bức di ảnh người đàn ông hưởng dương chừng ngũ tuần, những bát thịt chó đủ món đầy tú ụ khuất đi nửa bức chân dung phía trước. Hắn thành tâm khấn nào là bô sống khôn thác thiên về phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi. Dù có trời nghiêng đất sập thì con vẫn là con của bố. Công sinh không bằng công dưỡng. Nào là sao bố nỡ hắt hủi mẹ con để đi lấy bà dự chứ? Mẹ con chẳng có tội tình gì, có chăng là do giặc giả gây nên. Bố ơi, có phải ở dưới âm con người sống với nhau thật là tử tế? Đang cúng, vợ hắn sốt ruột nói chen vào. Nhà đi xem thầy bói sao? Hắn giải tạ ba cái rồi quay ra trả lời vẻ lo lắng, làm lớp da mặt trùng xuống đen sạm. Thầy phán cuối năm nhà ta có tang. Vừa nghe xong, vợ hắn đã òa lên nức nở, rồi quỳ sụp dưới chân bàn thờ vái như lại củ Trương Tuần tha cho con đòn chết. Thị đã phải chịu khổ quá nhiều từ khi gặp hắn. Vì chữa hoang nên người ta mang ra hội nghị kiểm điểm. Hai ông xã đoàn, xã đội nghi cho nhau đâm mất đoàn kết. Thế là cái chân đoàn viên và chân dân quân trực chiến của thị bị treo giò vô thời hạn. Hắn phải ra xã đổi 5 cân cá biển, lấy tờ giấy kết hôn, coi như một chuyến đi buôn lỗ vốn. Sau đám cưới chạy, hợp tác xã nông nghiệp cắt cử vợ hắn ra phục vụ trại chăn nuôi lợn. Giữa đồng không mông quạnh, biệt lập với dân cư. Tưởng thế là êm mọi chuyện, ai ngờ thuế vụ luôn rình rập quanh trại để bắt buôn lậu. Họ nghi hắn mang hàng về đây cất giấu. Vợ hắn không đêm nào ngủ yên giấc. Khi cái thai trong bụng đang to dần, cần tâm tĩnh ở người mẹ. Cũng từ ngày ấy thị bị mắc một chứng bệnh. Trong giấc ngủ thường mơ có ai đó từ trên trời nhảy xuống bụng mình, cười hô hố, nhè cả hàm răng trắng ẩn. Từ khi đứa con trai ra đời thì bệnh ấy tự khỏi. Nhưng hơn 3 năm sau, khi mẹ chồng thị chết đuối trong vụ đắm đò ngang qua sông Vạc, thì những giấc mộng cũ tái hiện, đa dạng hơn, kinh hãi hơn, nhất là những đêm trước ngày giỗ mẹ hắn. Bà thường mặc quần áo trắng đứng ở trên cao thét gào con dâu: "Nhanh chân lên con ơi! Mẹ thả dù xuống đây này! Toàn đồ hộp tay nhé! Sao mà gió to thế?" Và những chiếc dù trắng chỉ lớn bằng chiếc thúng nhòi bung trắng một khoảng trời. Chẳng ai giải thích được hiện tượng này, chỉ có mấy cụ trong làng nhắc lại chuyện cũ có kể. Năm ấy Pháp nhảy dù xuống Kim Phát, nó quay phụ nữ giữa cánh đồng bằng dải dù và dây dù rồi làm bậy. Các chị em thoát về, ai không có chút bùn đất tắm lưng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau này ai lỡ có thai thì chỉ có gia đình đó biết và tìm cách giải quyết êm thấm, tránh mang tai mang tiếng. Ông ngoại hắn là lý trưởng, đã gả con gái bị lính dù quay cho anh Trương Tuần, người sau này hắn gọi là bố. Đám cưới được cả làng tán dương không phải vì môn đăng hộ đối, mà vì bữa tiệc chiêu đãi làng rất to. Thế nên việc của hắn bây giờ là phải tìm bằng được người lính dù kia. Và hắn đã xong đất nhà thầy. Cả tuần nay hắn mất hút con mẹ hàng lương đâu đó, vợ con không hề hay biết. Trước đây vắng một ngày, hắn dặn đi dặn lại vợ hoặc con, công việc nhà, công việc chợ. Lần này tuyệt nhiên không. Thế nên vợ hắn mới lo. Tháng cuối năm đang xích dần, cái đại hạn kia không biết ập đến lúc nào. Thị ráo riết theo dõi tin giao thông trên truyền hình từng ngày. Một việc trước đây thị cho là vô bổ. Đợi đến ngày thứ ba, thứ tư, chồng vẫn bật vô âm tính. Ruột gan thị mới như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Đồng chí đã qua, rét đậm theo gió mùa tràn về. Bầu trời xám ngắt như cái dung đúc bằng chì, không có lấy một dãy mây trắng, một tia nắng vàng, một cánh chim nhỏ. Hai chú chó mực một già một trẻ cũng buồn thiêu, nằm gác mõm ngoài hiên, có ý chờ túi xương ông chủ mang từ chợ về, như hàng ngày ông vẫn có thói quen ấy. Bất chợt, chúng hực lên một tiếng rồi lao thẳng ra ngõ. Tưởng chúng mừng chủ về, ai dè chúng sủa khách đến. Thị bước dội ra cửa với tâm trạng mừng lo lẫn lộn. Rồi khi nhận ra được người đứng trước nhà mình là Đầm Sòm, thì chân tay thị bỗng rụng rời. Sòm đi tới đâu, chó sủa đến đó, như mồi lửa bén đến đâu, pháo dây nổ đến đó. Chó trong làng sủa rang, ngày sát sinh, ám mùi tử khí, hắn mang quả đến rồi. Sòm nói to hết cỡ, vẫn không át được tiếng chó sủa và tiếng động cơ xe máy. Chị mặc thêm áo rét vào, đi với em. Đi đâu? Thị nói cũng như gắt. Thị cứ lên xe, em vừa đi vừa nói. Khỏi không kịp. Thị mất bình tĩnh đến mức không làm chủ được bản thân, hoảng hốt dơ dội chiếc áo dắt ở đầu giường rồi chồm lên xe máy. Đến nửa tiếng sau, xóm làng mới yên ắng trở lại. Thì ra họ tổ chức đi viếng đám tang ở xã bên. Người qua đời là cụ thân sinh của thầy Dạng, cái ông thầy mà chồng Thị đã đến bốc quẻ, nổi tiếng cao tay một vùng. Thị chất chấn Sòm. Mình đi đám này nghĩa là thế nào? Sòm nhắm nhẵn. Anh bảo đi. Câu trả lời như một mệnh lệnh. Thị đã quen những câu nói cửa miệng cọc lóc của chồng và cũng quen không bao giờ dám hỏi lại. Nhưng bây giờ với Sòm thì... Thế anh chú đâu? Anh điện về phải đón chị đi bằng được. Anh chưa xong việc, mà có về thì cũng không kịp. Thị mừng ra mặt, đi giếng đám ma mà lại mừng. Mừng vì chồng thị không gặp rủi ro trong bằng ấy ngày mất tích. Cụ ra đi đúng vào tiết đại hạn, có ai ngờ đại hạn năm ấy lại thành đại hạn với cụ. Sợ cụ chết cống, con cháu quay kín căn phòng cụ ở rồi đốt than sưởi, có khác gì là tử tù. Cụ bức bối tù túng đến không chịu nổi. Ý tưởng hướng ngoại trong cụ bừng tức. Nhưng khi người nhà sơ sỉnh, cụ đã mở cửa đi ra ngoài. Ngoài thềm gió rét căm căm, bầu trời xám ngắt như cái dung đúc bằng chì, không có lấy một dãy mây trắng, một tia nắng vàng, một cánh chim nhỏ. Thất vọng quá khiến đôi chân run rẩy, cụ bước hụt một bước xuống chân. Chỉ còn một chút hào quang lóe sáng trong đầu cụ ở giây phút cuối cùng. Cụ thấy mình nhảy từ trên trời xuống, nhưng rất tiếc, lần nhảy này dù không mở, mọi người túm vào đỡ cụ. Thầy bảo, mệnh kịch rồi, cụ đã về với tổ tiên đúng giờ gọi bản mệnh. Chỉ tiếc một điều, chén rượu đã hâm nóng đặt trên bàn, cụ chưa kịp uống. Đoàn đến giếng của chị em nhà Sòm hơn chục người. Họ cắt đặt thị rước dòng qua đi trước. Người được cử làm đại diện cho đoàn lên thắp hương. Khiển lễ cũng là phụ nữ. Bà ta có vẻ không phải người chân lắm tay bùn, với bộ bà ba dải thun đen đang mặc. Chiếc áo dạ bó chặt phía ngoài cũng màu đen, đã tôn lên nước da trắng mịn và những đường cong chưa hết quyền quyến rũ. Bà là người dắt mối cho cánh buôn Từ Thanh ra. Hôm nay họ đều có mặt với tư cách là bạn làm ăn của bà, còn bà với tư cách là bạn làm ăn của thầy. Chớ ai nhắc đến cái danh vợ hai của bà trong nhà mà thầy tuổi cho linh hồn cụ. Bà có chích khăn tang gì đâu. Qua thất thất lai tuần, có một người đàn ông đầu đội khăn trắng đứng như trời trồng trước ngôi mộ. Chắc là con cháu cụ ở xa bây giờ mới về được đây. Hết tuần hương, người ấy quỳ xuống, cởi bỏ chiếc khăn tang trên đầu, vắt ngang qua nắm đất, lại rút từ trong túi giải ra đặt trước mộ. Một chai rượu trắng, hai chiếc cốc sứ, một bát hương có in hình hai con rồng châu đầu và một quả cầu lửa, và cuối cùng là một gói nhỏ bọc ni lông. Người ấy chậm rãi rót rượu. Hai cốc rượu đầy tràn ra ngoài. đất dưới chân cốc ngấm rượu bỗng đỏ liệm như tiết. Người ấy từ từ nâng cốc rượu lên quá đầu, rồi hạ xuống rất nhanh. Đấy là tế. Sau cái tế đầu tiên, người ấy đổ cốc rượu xuống mộ. Sau cái tế thứ hai, người ấy đổ cốc rượu còn lại vào miệng mình. Rồi cứ thế, hai hàng nước mắt người ấy mặc nhiên tuôn chảy, mặn chát nơi miệng, rân rân nơi huyết quản. Rượu đã ngấm vào máu. Lễ dâng rượu xong, người ấy vốc đất trên mộ, chỗ những giọt nước mắt và rượu vừa ngấm, chôn cái gói nhỏ kia vào bát hương. Cái gói nhỏ, đó là mẫu tách chiếc ADN mà người ấy đã tách ra từ bộ râu của cụ khi ngồi uống rượu với cụ lần trước. Cái rạp mình cuối cùng trước ngôi mộ chính là lúc người ấy khom lưng rút ra ba chân nhang cần ấm hơi lửa, cắm vào bát hương của mình. Người đàn ông ấy đã đứng dậy, ôm bát hương đi, đầu không ngoái lại, miệng không ngớt lẩm rẩm một câu như thần chú: về nơi tử tế. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì nhân vật hắn trong câu chuyện vừa rồi cũng đã tìm được người đã sinh ra mình, dù người ấy không hề muốn và cũng không hề hay biết sự có mặt của anh trên cõi đời này. Nhưng với tư cách là con thì hắn vẫn tôn trọng và làm tròn nghĩa vụ của mình theo cách riêng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.